Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, canh 4, Vinh tuyển dịch, Nga, nam nhân một cái, Nga, tự kéo đắc ý vị sâu xa, thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, bỗng chốc nhớ tới lúc trước những lời này làm chính mình bao lâu không có xuống giường. Vì thế quyết đoán lựa chọn không nói lời nào. Trên mặt đất cẩu một cẩu, có thể sống 99, nên đáng khinh phát dục thời điểm hay là nên đáng khinh một chút. Đại trượng phu có được giãn được, nam nhân sờ sờ thiếu niên đầu, xách theo thiếu niên rời đi trường học, nhét vào trong xe, dọc theo đường đi, thiếu niên thu được vô số đồng học ánh mắt, đại gia từ kinh ngạc đến bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng đến hưng phấn hoa tay múa chân đạo, thư trường, ngoặc kép. Các ngươi làm gì như vậy hưng phấn? Đánh trả vũ đủ đạo. Ta vất vả như vậy giám sát các ngươi trở thành tổ quốc lương đống. Các ngươi cứ như vậy hồi báo ta sao? Nam nhân nhìn chung quanh người hưng phấn bộ dáng, nhìn thiếu niên biểu tình cũng đoán được cái gì. Phòng trừng ở trong trường học lại ra. Bên trong xe, chúng ta có phải hay không nên tính một chút ngươi vừa mới liêu muội sự tình? Vinh tuyển dịch tiếng nói mang theo lời biếng, khinh phiêu phiêu, rồi lại mang theo uy hiếp lực, thiếu niên, ngoặc kép, rõ ràng đều như vậy đáng khinh, vì cái gì vẫn là không được, có phải hay không hôm nay quần áo không đúng, nên xuyên cắt lợi phục. Đại học Thanh Hoa trường học diễn đàn, khiếp sợ, vừa mới thấy thiếu niên bị một người nam nhân xách theo nhét vào trong xe. Hắc hắc. Xe phía trước đến bây giờ đều không có rời đi, liền ngừng ở cửa, thói đời ngày sau a, thói đời ngày sau, đạo đức luân tang, nhân tâm không cổ a, muốn hay không độc thân cầu sống a, nói hẳn là không phải xe chấn kia gì đi, các ngươi xem xe, trên lầu phân tích đến như thế thấu triệt, chẳng lẽ là trải qua quá, vẫn là xem qua rất nhiều lần, nếu không phải xe chấn. Như vậy bọn họ ở trong xe làm gì? Các ngươi như thế nào đều như vậy ô? Như vậy ô, liền không thể đãi ở trong xe thuần nói chuyện phiếm sao? Ô ô ô ô ô, nói xe dừng lại khấu tiền rất nhiều đi. Trên lầu, thư trường thiếu tiền, xem hắn nam nhân bộ dáng. Sẽ thiếu tiền, võng văn chi vương tác gia phú hào bảng đệ nhất sẽ thiếu tiền. Đờ kinh sẽ thiếu tiền. Trên lầu có phải hay không ở nói giỡn? Các ngươi oai lâu, thiếu niên bị chế tài không phải hẳn là khắp trốn mừng vui sao? Đúng đúng đúng đúng, nên mua pháo, không có mỗi ngày buộc chúng ta nỗ lực học tập, trở thành tổ quốc lương đống, vì xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội làm ra cống hiến. Cười khóc, Đại học Thanh Hoa cửa siêu xe nội, đích xác không có xe chấn, chính là đơn giản hôn môi mà thôi. Nam nhân lạnh lùng lưỡi hoạt nhập thiếu niên trong miệng, tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng hơi thở, dùng sức mà thăm dò qua mỗi một góc, thực thuần khiết một cái hôn, tuy rằng quần áo nửa dài, nhưng là xem nhẹ rớt mấy thứ này, cả ngày nhìn qua vẫn là man thuần khiết, không có giọt sương, hồi biệt thự tương đương nhanh lên, thiếu niên mặt có chút ửng hồng, mềm cả người, mị liền phải ra thủy nhi ngô nông mềm giọng. Quả thực chính là nam nhân thôi tình tế. Không lâu lúc sau, trên diễn đàn thiệp thay đổi. Trong xe khai đi rồi. Ta như thế nào não bổ một bộ đại kịch. Trên lầu đường ô, hảo sao, ta còn là tiểu thuần khiết. Một chút cũng đều không hiểu. Người biết ta nói cái gì sao? Như thế nào liền bẩn? Lưu lưu, cúi chào, các ngươi có thể không ô sao? Ta nam thần sao có thể như vậy? Ngô, thiếu niên bị đảo lộng cả người mềm mại, quần áo đã giải xong, chảy xuống trên mặt đất, cố tình nam nhân quần áo còn hảo hảo treo ở trên người. Thiếu niên nhíu mày, khóa ngồi ở nam nhân trên người, cách quần cảm nhận được nam nhân nơi nào đó nóng rực. Hết chương.